Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867. Xe Vương, 10, canh 4 vé tháng tiền lì xì. Không phải nói làm lão sư không tốt, nhưng bọn hắn loại này trường học, khảo cái bác khảo cái nghiên, lưu giáo nhâm khóa đều phải so với làm trong đó học lão sư tốt hơn nhiều. Diệp gia tình huống thoạt nhìn so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu tốt hơn nhiều. Nhưng Diệp mẫu cùng Diệp phụ hai người mặc hóa trang càng như là nhà giàu mới nổi. Có một loại giày đặc quê cha đất tổ hơi thở. Này đàn các học sinh tuy rằng không nói gì, nhưng đều là tái cho nhau dùng ánh mắt ý bảo. Sau đó một đám cầm lấy di động ở bọn họ tiểu đàn lý đàn tán gẫu. Giáo thân Thảo đến cũng là cái phú nhị đại. Hắn hiện tại bạn gái giống như hắn đều ở xí nghiệp lớn. Hắn bạn gái vẫn là một cái phi thường lợi hại trình tự viên. Ta nguyên tưởng rằng Diệp Thiều Hoa thành tích tốt như vậy cũng sẽ tiến xí nghiệp lớn không nghĩ. Tới nàng cũng như vậy truyền thống. Thế nhưng đi trung học làm lão sư. Trên thực tế bọn họ chia tay cũng tốt. Diệp Thiều Hoa là thích ứng không được giáo Thảo gia tộc. Bọn họ tam xem không hợp. Đoàn người cũng ngượng ngùng lập tức phải đi. Hơn nữa cũng tưởng chờ Diệp Thiều Hoa trở về. Bởi vì trong nhà nhiều người. Diệp phụ vốn không có quan thượng đại môn. Đúng lúc này, đối diện môn cũng mở. Phương Tinh Y cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt đổi đổi, dượng, ngươi chạy nhanh đem cửa quan thượng. Xảo đến cách vách người. Chúng ta không có như vậy xảo đi. Ân Tìm cùng Ngô Tuyền những người này ngẩn người. Phương Tinh Y cười đến vẻ mặt xấu hổ. Nàng có chút không được tự nhiên đừng hại chính mình tóc. Ta dượng một nhà. Cùng quê nhà quan hệ không tốt lắm mà ni, Diệp ra hai con trai yếu cùng trong nhà quyết liệt. Chuyện đại bộ phận hàng xóm đều đã biết, khó tránh khỏi đối Diệp ra chỉ trỏ. Ân Tìm lúc ấy đến Diệp ra, cũng nghe được một chút, lúc này hiểu rõ gật gật đầu. Đồng học đều biết nói khả năng có bát quái. Lập mã ở đàn lý hỏi, Ân Tìm đem tự mình biết nói đều nói ra. Lão Diệp, nhà các ngươi Thiều Hoa ở nhà sao? Ngay tại bọn họ đoán lung tung thời điểm, hàng xóm trực tiếp mang theo một cái máy tính đi đến trước cửa. Nhìn đến mãn sofa thượng còn có ghế ngồi nhân, sửng sốt hạ cũng sẽ không tiến vào. Lão Diệp, nhà các ngươi nhiều như vậy khách nhân nột, đều là Thiều Hoa đồng học. Diệp phụ có vẻ phi thường cao hứng, ngươi tìm Thiều Hoa để làm chi? Nàng còn muốn 15 phút đồng hồ trở về, nhà của ta tôn tử còn là vì cái kia hacker đàn. Máy tính giống như trung bệnh độc gì đó. Hắn ngượng ngùng lại đây phiền toái Thiều Hoa. Thúc giục ta lại đây. Nếu nàng không ở ta đây đợi lát nữa lại đến, hàng xóm xoay người muốn đi. Diệp Thiều Hoa không phải động lực học sao? Một người kỳ quái hỏi. Sau đó chuyên nghiệp Ân Tìm. Ân Tìm, người thứ hai chuyên nghiệp là C ngôn ngữ. Hiện tại lúc đó chẳng phải trình tự viên sao? Người bằng thúc thúc nhìn C monster, nghe được Ân Tìm là chuyên nghiệp. Hàng xóm trước mắt sáng ngời. Sau đó thỉnh Ân Tìm hỗ trợ. Ân Tìm cũng không có từ chối. Ở trong đại sảnh vô số ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hắn mở ra máy tính. Liên tiến nhập một cái số hiệu trang mặt. Số hiệu khiêu thật sự quá nhanh. Không biết có mấy tầng, Ân Tìm giải một phút đồng hồ sau, trên trán đều toát ra tế hãn, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay. Đại thúc, ta đề nghị ngươi đi tìm chuyên môn hacker, nhưng cởi bỏ ít nhất phải muốn 3.000 khối, còn không nhất định có đại thần nguyện ý giải. Người bình thường là giải không được, đại thúc không nghĩ tới này chuyên nghiệp còn không hội. Gãi gãi đầu, chính là lúc này, cửa phát ra một tiếng vang nhỏ. Đại thúc nhìn đến Diệp Thiều Hoa đứng ở cửa đổi giày. Trước mắt sáng ngời, Thiều Hoa, ngươi trở về vừa lúc, nhìn xem của ta máy tính còn có thể chuẩn bị cho tốt không? Diệp Thiều Hoa thực ngoài ý muốn trong nhà có nhiều người như vậy. Nàng đẩy thôi mũi thượng kính mắt, não lý nhớ tới mấy chương quen thuộc mặt, chỉ biết những người này là loại người nào, không có lập mã chào hỏi. Mà là trước tiếp nhận hàng xóm đại thúc máy tính, đặt ở trên bàn, xoay người một tay sao bàn phím money tay kia thì còn cầm nhất điệp bài thi. Ân Tìm vừa mới đã muốn phá giải qua. Biết đây là một cái hacker lưu lại cùng loại một tầng tầng tìm ra lời giải bệnh độc. Hắn kham kham qua hai quan. Ân Tìm xem nàng không giống như là ở phá giải. Lập mã mở miệng, đằng đằng, Diệp Thiều Hoa, ngươi không phải chuyên nghiệp trình tự viên. Đừng hạt bính, sẽ làm máy tính tử cơ. Diệp Thiều Hoa đã muốn thua xong rồi một chuỗi số hiệu. Nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nháy mắt xoa bóp một chút enter kiện. Máy tính thượng đại phiến số hiệu biến mất, thủ nhi đại chi là quen thuộc khởi động máy trang mặt. Để lời nói với người xa lạ đầu tháng cái thứ nhất vé tháng tiền lì xì. Có giữ gốc vé tháng cục cưng nhóm đem giữ gốc vé tháng đầu cấp hoa hoa lĩnh đại bao nha tương đương tháng. Trước nhà chúng ta vé tháng bảng thứ hai, cảm ơn, sau đó này bảng nhị đâu có 2.000 khối thưởng cho. Này Nguyệt mọi người nỗ cố gắng lĩnh hoàn đi hắc hắc hắc tối hôm qua tình huống. 10 điểm bán thời điểm, đồng học 1, cuối tháng cuối cùng một ngày bộ trưởng xin phép, tăng ca đến hỏng mất đồng học 2, bộ trưởng không xin phép cũng đến bây giờ, đồng học 3. Nhìn đến các ngươi đều như vậy ta an tâm ăn đi, này 2 ngày bận quá, rất nhiều người tư tán gẫu ta không thời gian hồi. Cậu tử nhóm chờ ta chậm rãi, hắc hắc một bên vây một bên viết đến bây giờ, một chút đến hai điểm đến lúc đó mơ mơ màng màng không biết viết cái gì. Sau đó tam điểm bán đến bây giờ đầu óc tạc thanh tỉnh, hoảng sợ phát hiện chính mình ngủ không được, làm bộ chính mình ngủ đến bây giờ. Hết chương.